Đá Long Thần, chương 33, Thủy Cung Thủy Minh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryan thấy được đầu cái thứ hòn đảo này thì nhảy đến hướng đó, phía sau là hàng loạt xúc tua. Quả nhiên chúng còn không thể điều khiển xúc tua đó, xúc tua bay lên rồi bay thẳng vào đầu nó. Ryan đáp xuống cái cây nhìn đầu nó gục xuống. Nhưng Ryan không biết phía sau của Ryan, hai xúc tua đang lao đến phía mình. Ryan, cẩn thận, Aaron hét về phía Ryan. Ryan quay lại thì những xúc tua đã sát ngay mặt Ryan, giờ né cũng không thể né. Không gian xung quanh đột nhiên đóng băng lại, Ryan nhận ra thì nhảy ra sau. Không gian bình thường lại thì hai xúc tua cắm xuống mai, dừng di chuyển từ đây luôn. Má, hết cả hồn, cái gì vừa xảy ra vậy? Thời gian dừng lại, Ryan thở phào nhẹ nhõm vô cùng nhưng cũng kèm theo là lo lắng. Aaron cõng Hanaran đi lại chỗ Ryan, vừa rồi thời gian dừng 2S đúng không? Aaron không chắc chắn nên hỏi lại. Ừ, đây là cấm thuật, với vùng biển tĩnh này có thể dùng thì chắc là thượng thần rồi. Ryan nhìn quanh rồi cũng chán luôn dùng rồi. Mong là Nolan Sama ở cạnh hai đứa nhỏ của Manmaru. Hanaran thở dài, cả ba không hề biết đang có một người đứng ở xa nhìn họ cười khúc khích, cứ như vui lắm vậy. Về phía Nolan, Nolan nhấc hai đứa trẻ lên khỏi mặt nước. Chúng thở như chưa được thở, nhìn khổ thân cực kỳ. Hai người ổn không? Nolan nhìn hai đứa trẻ. Con không ổn chút nào. Najinta mềm nhũn ra. Ta cảm nhận được thuật ngưng đọng thời gian gần đây. Có thượng thần quanh đây. Ta sẽ đưa hai người đến đó. Có thể nhóm Ryan ở đấy. Nolan nói. Sao ngài không bị khánh phép vậy Nolan Sama? Dala ngẩng đầu lên nhìn Nolan hỏi. Ta là người tạo nên vùng biển này. Nolan ngắn ngọn rồi vụt đi. Nghe vậy đủ hiểu rồi. Nolan trên cấp thượng thần đấy. Thần sáng tạo cả, cả ba tụ hợp lại với nhóm Ryan. Nolan chữa trị vết thương cho Hanaran để cả đám chuẩn bị lặn biển xuống thẳng Thủy Minh Hải. Aaron Sama. Em không biết bơi, Hanaran ngập ngừng nói. Cả đám nhìn Hanaran, Aaron nhận ra nãy Hanaran cũng chơi với khi rơi xuống biển. Đúng vậy thật, anh kéo em, Aaron nắm tay Hanaran nói. Nolan sử dụng phép thích nghi cho cả đám để cả đám có thể di chuyển dưới nước. Đi dưới nước sẽ nhanh ra khỏi biển tĩnh hơn. Nolan nhảy xuống trước, sau đó đến những người còn lại. Aaron và Hanaran bơi sau cùng. Aaron dùng một sợi dây buộc tay Hanaran với tay mình vào với nhau để không bị cuốn đi. Wow, Dala và Najinta bị thích thú và tò mò với sự sống dưới biển. Từ dưới biển nhìn lên, nhìn mặt nước với ánh sáng mặt trời gây cuốn hút với cả hai đứa trẻ này. Nolan Sama, người không biết Furon đang ở đâu à? Ryan đến gần Nolan nói. Furum và Almer chắc là được nhân ngư và cư dân dưới đây cứu rồi. Ta không thấy biến động ở biển tĩnh này. Nolan trả lời, vợ tôi liệu an toàn không đây? Ryan lo lắng, cô ta không chết được đâu. Nolan chưa thế bơi trước để một câu làm Nolan khó hiểu. Furum đã bơi xuống đáy biển rồi. Do đây là vùng biển của Furum quản nên kháng phép vô lực. Furon biết có lẽ tấn công mình nên khi rơi xuống cố tình nhảy đến chỗ Almer rồi. Nhưng khi Almer rơi xuống dòng nước thì biến mất. Điều này khiến cho Furon phải vất vả lắm mới xác định được hướng để bơi đến chỗ mà những nhân ngư đang ẩn nấp. Đứng lại, ba nhân ngư tay cầm vũ khí chĩa vào Furon nói. Ta, Furon đây, Furon nói, Furon Sama, cuối cùng người cũng về. Cả đám cùng hành lễ, các người có thấy một con người? Là cô gái tóc đỏ chìm xuống đây không? Cô ta là một trong những người bạn mà ta tìm được. Công chúa có dẫn về một cô gái con người, đang được chữa trị ở phòng khí. Ngài đến đó đi ạ. Furon gật đầu rồi tiến vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến phòng không khí thì thấy Almer nằm đó thật. Bên cạnh là một nhân ngư tóc đỏ xinh đẹp. Đầu đội vương miện, tham kiến công chúa. Furon tiến vào cúi nhẹ đầu. Furon Sama. Thật may ngài đã về. Ngài có gọi được cứu binh không? Cô gái đó nói, đây là một trong những người tôi nhờ được. Vợ của bạn tôi, cô ấy tên Almer. Furon tiến đến giường nói. Ra cô ấy tên Almer. Vậy là tôi không cứu sai người rồi. Hay quá, cô công chúa mừng rỡ. Furon tạo ra tín hiệu cho Nolan để Nolan có thể đế được đúng chỗ. Có thể tụ họp với nhau. Almer lúc này mở mắt ra nhìn quanh rồi nhìn Furon. Cô tỉnh rồi. Furon đi lại gần giường cô. Almer nhìn Furon rồi nhìn xung quanh rồi nhìn vào cô gái lạ kia. Almer còn nhìn xuống phần đuôi cá của cô gái ấy. À, Đây là công chúa của Thủy Minh Hải, là Salina. Chỗ này là phòng khí cho con người như cô có thể ở, công chúa Salina đã cứu cô. Cách chương.